Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 40, anh, rửa tay rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh lại, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới phát hiện ra, khắp núi lớn hoàn toàn là một vùng nguyên sinh, khác với khu dân cư thành thị được mở mang, nơi này dường như yên tĩnh, khắp nơi tràn đầy sức sống kinh khủng, có lẽ vì nơi nguyên sinh này được bảo vệ rất tốt. Lại hiếm khi có người tiến vào. Dường như thực vật nơi này còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần so với thực vật thường thấy. Bình thường một cây rong ở chỗ này, nhanh chóng sinh trưởng như mãnh thú nào đó, rắc rối khó gỡ, gặm nuốt lẫn nhau, vươn thẳng lên trời, cho dù là lá cây hay đóa hoa cũng trở nên tràn đầy tính công kích. Khí độc, nọc độc, thân cây có gai, hoa ăn thịt người, bao phủ khắp vùng nguyên sinh hoang dã, thứ nguy hiểm luôn xinh đẹp. Trong ngày thường lướt đi, từ trên không trung xa xa nhìn xuống, dưới ánh mặt trời, sắc thái mông lung rực rỡ mê người. Vậy mà một khi đáp xuống mặt đất, màu sắc đã từng xinh đẹp liền đổi thành con quái vật vô cùng lớn. Cắn nuốt xương thịt, đối với cơ liệt thần, nghiêm chỉnh huấn luyện, sớm đã thành thói quen sinh tồn nơi hoang dã. Mặc dù chút nguy hiểm này không coi là gì. Nhưng nếu đi theo bên người là Lâm Nhược Kỳ sức chói gà không chặt. Vậy thì lại là chuyện khác rồi. Lúc này, trong cốc U Linh vẫn mưa bay tán loạn. Lâm Nhược Kỳ vuốt nước mưa trên người một chút. Cặp chân di chuyển gần như không còn cảm giác. Cố sức vượt qua cây cối đầy gập ghềnh và lá rừng rụng xôm xốp trên đất. Tập tễnh đuổi theo cơ liệt thần phía trước mặt. Cũng thỉnh thoảng bị nước mưa xông đến. Vấp vào tảng đá lớn vô cùng bóng loáng làm cho loạng choạng. Cơ liệt thần dừng bước lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Kỳ dãy dụa ngoạ nguậy một lát. Trong miệng bất đắc dĩ lẩm bẩm, tại sao cô nhỏ như vậy, vô dụng như vậy, tại sao tôi cảm thấy hứng thú đối với một người gây bao chuyện như vậy. Không tự biết chút nào, Lâm Nhược Kỳ vịn cây khô, từng ngụm thở hổn hển, thở dài một tiếng. Cơ liệt thần quay lại, ôm lấy thân thể của cô, cõng cô trên vai mình, sải bước đi về phía trước, Lâm Nhược Kỳ không cử động, bởi vì cô đói sợ, vốn là muốn len lén ăn một bọc khoai tây chiên, lại nhìn đến cơ liệt thần tức giận đùng đùng đi ở phía trước. Cô không dám ăn, có lẽ cũng là vì mắc mưa, bây giờ đầu cô choáng váng lợi hại, không biết có phải là triệu chứng cảm mạo lúc đầu hay không. Còn có đói bụng và khát nước đưa đến tuột huyết áp. Cũng làm cho cô khốn đốn lợi hại. Thật vất vả tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi. Cơ liệt thần đặt cô trên mặt đất. Sau đó cô múa thanh đao lớn. Đem thực vật có hại bốn phía tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ. Lại đem chiếc dù bay lượn chống đỡ ở phía trên đỉnh đầu. Dùng để tránh mưa. Tìm một chút củi khô. Nổi lửa lên. Đi tới trước mặt cô. Sờ sờ mặt của cô, sao vậy, khát nước sao, cô gật đầu một cái, phải biết dưới tình trạng thiếu nước, con người sẽ càng thêm suy yếu. Cơ liệt thần vỗ vỗ gương mặt của cô, nói, đừng sợ, tôi có cách. Sau đó, Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn cơ liệt thần đi tới một thân cây to khác thường trước mặt. Rút ra thanh đao to màu xanh lam, xoàn xoạt chém hai cái, trên vỏ cây liền kéo ra hai đường nứt thật sâu. Nhựa cây tê mát nhất thời tuôn mạnh ra ngoài. Có thể, tới đây uống đi. Thu hồi thanh đao lớn. Cơ liệt thần quay đầu nhìn về Lâm Nhược Kỳ vươn tay. Sao thế, có thể di chuyển hay không? Lâm Nhược Kỳ chỉ ngủ, cũng không phải là mệt đến lả người. Nhìn thấy chất lỏng chảy xuống giống như sữa tươi. Cô lập tức hăng hái. À hát, đây là cái gì, có thể uống sao? Anh xác định vật kia sẽ không tiêu chảy. Cơ liệt thần đen mặt, gật gật đầu, yên tâm đi, đây là cây chuối rễ quạt, có thể uống. Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn về phía cây chuối rễ quạt này vóc dáng to lớn. Hai bên nó cao gần 20 mét, to ước chừng 50 cm, lá cây to khỏe, cao lớn, loại lá cây này dáng dấp khác thường. Bọn chúng tập trung ở trên đỉnh thân cây to lớn, dựng thẳng đứng, sắp thành hai hàng, trải thành một mặt bằng. Giống như một cây quạt khổng lồ nhô lên, lại giống như khổng tước xòe đuôi, từ xa nhìn lại hết sức xinh đẹp. Cô lẩm bẩm nói, trời ạ, đây là cây chuối rễ quạt trong truyền thuyết, Ông trời, ở phía sau núi nhà anh lại sinh ra cây chuối rễ quạt châu Phi. Sau đó, nhìn thấy trên thân cây chuối rễ quạt có hai vết cắt dữ tợn. Miệng vết cắt kia giống như vòi nước đóng không được, đang ảo ảo chảy xuống nhựa rậm đặc. Cô chợt bụng miệng, thế nào, Cơ Liệt Thần nhíu mày. Có vấn đề, thấy loại thực vật này ảo ảo chảy nước, làm cho cô cảm thấy sợ hãi sao? Ừ, có một chút. Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái. Cô thật đúng là cảm thấy như vậy. Đi tới bên cạnh thân cây, sờ sờ thân mạnh khỏe, cau mày thở dài, nói, uống nước nó, làm cho tôi có cảm giác áy náy. Lông mày như ngọn núi của Cơ Liệt Thần nhíu chặt, im lặng. Một hồi lâu, anh nhàn nhạt nói, nhanh lên qua đây uống. Trên thân cây chuối rễ quạt bị mở vết cắt, có thể tự động khép lại. Hơn nữa thời gian tự động khép lại rất nhanh. Nếu cô thật cảm thấy đau lòng, cũng đừng để cho tôi tốn một đao nữa trên thân nó. Không thể không cảm thán, vạn vật trên quan hệ lâu đờ ẩn, có đủ những cái lạ. Lâm Nhược Kỳ ngẩn ra, bước nhanh tới trước, đang muốn đem cái đầu đi đến gần. Lúc này mới phát hiện ra không có cái ly, bộ dạng uống này dường như nhìn rất khó coi, vì vậy quay đầu lại nhìn anh, làm thế nào, không có cái ly, chẳng lẽ lấy tay cầm uống, nhưng tay của cô rất sờ đây, cái ly thì không cần. Trầm mặc một hồi, Cơ Liệt Thần nhỏ giọng nói, sau đó chậm rãi giơ tay lên, nhấn vào nơi vỏ cây. Chất lỏng tươi mát liền theo ngón tay thon dài nhợt nhạt của anh lẳng lặng chảy xuôi xuống. Chậm rãi động trong lòng bàn tay, từ từ nhiều lên, trong ánh lửa yếu ớt, giống như một vũng nước trong suốt óng ánh, nước mắt mẻ lạnh tận xương, róc rách chảy xuống, như vậy có thể uống đi. Giơ tay lên, đem trong lòng bàn tay chứa vũng nước cam lộ đưa tới trước mặt Lâm Nhược Kỳ. Vẻ mặt Cơ Liệt Thần tự nhiên dịu dàng, anh ta thật muốn lấy tay đang cầm đút cổ uống. Lâm Nhược Kỳ nhìn cảnh đẹp trong lòng bàn tay đối phương, dừng lại một giây, sau đó ngẩng đầu, chỉ vào tay của anh, cứ như vậy nói ra một câu sâu sắc. Xin hỏi, anh rửa tay rồi sao? Một cậu chủ xám xịt tại chỗ, gió lạnh, mưa rơi, phất phơ bay qua, hai tay đang dâng nước trong, cao quý, chợt nắm chặt, nước lập tức vẩy ra trên đất, bị ghét bỏ không vệ sinh. Cậu chủ Cơ Liệt Thần hất tay, phẩy tay áo bỏ đi. À, chờ một chút. Thật xin lỗi, anh đừng tức giận mà, tôi không phải ghét bỏ anh, là tôi không biết phân biệt, tha thứ cho tôi đi, tôi uống đừng như vậy, ai, anh chờ một chút à. Hừm, uy, quả nhiên anh dừng lại, nhưng lỗ mũi của Lâm Nhược Kỳ lại gặp họa, sợ ý một chút, chân trơn một chút, thân thể liền đụng ngã ra phía trước, vừa đúng Cơ Liệt Thần dừng bước. Lỗ mũi Lâm Nhược Kỳ liền đụng phải lồng ngực nở nang rắn chắc của anh. Hết chương.